Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, bà ngoại, vẫn chưa đi ra ngoài nhà chồng, một người mặc chữ màu đỏ áo bông phụ nhân theo bên cạnh bọn họ đi qua, nhìn đến tôn thần huynh muội lại ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm hai nữ không ngừng nhìn, cho đến đem hắn chành đến có chút ngượng ngùng, nàng mới kích động mở miệng, ngươi là, Nhã Đình tỷ hài tử. Nhã Đình là tôn thần mẫu thân khuê danh. Chợt vừa có người kêu lên còn có chút không xoay chuyển được đến. Chờ tôn thần kịp phản ứng. Sững sờ gật đầu sau đó. Liền thấy phụ nhân hốc mắt trong nháy mắt biến đỏ. A thần, hai nữ, ta là các ngươi ba mợ. Mợ, chấm ngoặc kép, tôn thần theo trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm. Lúc này mới đem người trước mặt này cùng đã từng cười yểm như hoa ba mợ liên hệ tới. Chỉ bất quá trước mắt phụ nhân đi qua năm tháng tàn phá. Đã sớm không còn ban đầu mặn mà tuấn tú. Xem ra bà ngoại một nhà thời gian mấy năm này cũng không tốt lắm a. Hai người theo khi còn bé bộ dáng có chút bất đồng. Ta đều nhanh không nhận ra được. Tôn thần ba mợ tại bọn họ mẫu thân còn sống thời điểm. Đã tới Lâm Gia Thôn. Có thể khi đó tôn thần chỉ có 11-12 tuổi. Hai nữ càng là chỉ có 7-8 tuổi. Trong chốc lát đúng là không tốt lắm nhận. Mới vừa rồi ta cũng có chút không nhận ra mợ tới đây. Hai nữ lại trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Rước lấy tôn thần một cái liếc mắt. Bất quá nàng thật giống như không có tiếp thu được giống như. Lại muốn chết mà bỏ thêm một câu. Mợ ngươi tóc động trắng nhiều như vậy. Nào chỉ là tóc biến trắng. Ba mợ trên mặt nếp nhăn đã gia tăng rồi không ít. Một đôi tay càng là thô ráp. Nghĩ đến mấy năm này không ít vất vả. Thời gian không dễ chịu. Tóc muốn không trắng cũng không được tương đương. Ba mợ đối với chính mình bề ngoài thay đổi rất là bất đắc dĩ. Đừng nói ta. Hai ngươi còn chưa từng thấy qua bà ngoại ngươi chứ. Nàng tình huống thật không tốt. Đã sớm mong đợi có thể thấy các ngươi huynh muội một mặt rồi. Bà ngoại thân thể là chuyện gì xảy ra? Tôn thần nhớ lại trong ấn tượng cái kia luôn là cười tủm tỉm lão thái thái. Mỗi khi tôn thần tiếp theo mẫu thân tới Lam Sơn Trấn. Nàng luôn là sẽ ngồi ở trong sân dưới cây hòe lớn. Từ trong túi áo móc ra một khối kẹo hoặc là một khối bánh đậu xanh. Mẫu thân qua đời lúc. Tôn thần thật giống như nghe mấy vị cậu nói qua. Lão thái thái bởi vì không chịu nổi cái này đả kích. Nằm trên giường không dậy nổi. Chẳng lẽ nói từ đó về sau. Bà ngoại liền lại cũng không có tốt hơn. Giống như là biết rõ tôn thần trong lòng đang suy nghĩ gì. Bà mợ tại lĩnh lấy bọn họ đi về phía trước lúc. Hãy cùng tôn thần huynh muội hai cái nói bà ngoại tình huống. Nguyên lai lão thái thái từ lúc đau đớn mất ái nữ về sau. Thật là một bệnh không nổi. Bởi vì tâm tình ứ đọng. Hơn nữa niên kỷ cũng lớn. Cứ việc mấy cái con trai con dâu tại trước gót chân nàng hầu hạ coi như chú tâm. Có thể lão thái thái bệnh dĩ nhiên không có chuyển biến tốt qua. Trong nhà cũng bởi vì lâu dài muốn cho nàng hốt thuốc ăn. Tiêu xài thoáng cái lớn hơn rất nhiều. Tôn thần mấy cái cậu đều là trung thực nông dân. Bởi vì mà thiếu trong đồng thu hoạch nộp công lương còn lại chỉ đủ bọn họ ăn uống. Cho lão thái thái hốt thuốc tiền. Đều là bọn họ thừa dịp nông nhàn lúc. Đi làm công ngắn hạn kiếm được. Bởi vì bọn họ huynh đệ cũng không có gì tay nghề. Chỉ có thể bằng vào nhân công kiếm tiền. Không ngừng thu vào không cao. Mỗi ngày còn mệt hơn được gần chết. Trong nhà công việc tự nhiên làm ít hơn rồi. Chính mình mấy cái mợ cả ngày bận bịu tứ phía. Lại làm sao còn có công phu đi chú ý mình có phải hay không già rồi đây. Có thể như đã nói qua. Khổ cực như vậy sống qua ngày. Các nàng lại làm sao không biết lão đây. Nghe xong ba mợ kể. Tôn thần trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn không nghĩ đến một mực sinh hoạt coi như khá giả bà ngoại một nhà. Sẽ gián tiếp bởi vì chính mình mẫu thân qua đời. Mà sinh công việc như vậy khó khăn. Nghĩ đến chính mình cái kia từ lúc mẫu thân qua đời liền cũng không đến thăm qua phụ thân. Tôn thần đột nhiên cảm giác được hắn thật là đáng ghét cực kỳ. Thê tử qua đời. Hắn không chỉ không có bảo vệ chính mình một đôi con cái. Còn đối với bởi vì mất đi con gái mà ngã xuống lão thái thái chẳng quan tâm. Mặc dù có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì Tôn Dương thị quản chế. Nhưng hắn như vậy hành động, thật là lãnh huyết lại vô tình. Hắn phát hiện mình đối với tiện nghi phụ thân Tôn Chu hành động, là càng ngày càng không ưa rồi. Tôn thần trong lòng xin thề, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho cái này Phong Vũ phiêu diêu tiểu gia đình tìm tới một cái có thể thoát khỏi khốn khổ sinh hoạt con đường. Cho tới cụ thể phải làm sao, còn phải chờ hắn gặp qua ba vị cậu sau đó mới vì bọn họ độ thân chế tạo. Bà ngoại Lý Vương thị nhìn đến Tôn thần huynh muội rất là kích động. Lão thái thái vốn là một mực nằm ở trên giường, không phải để cho con dâu cho phía sau mình trên nệm gối. Ngồi dậy với hắn lưỡng nói chuyện, bà ngoại trên người cơ hồ không có một điểm thịt, gầy trơ cả xương, hai cái hốc mắt đều lõm sâu. Tinh thần cũng không tính quá tốt, tốt tại mấy vị mợ chiếu cố chú tâm, cũng đều rất chuyên cần. Trong phòng cũng không có lâu dài nằm trên giường bệnh nhân bình thường sẽ có mùi là lạ. Trên giường chăn nệm cũng đều thu thập rất sạch sẽ. Bởi vì hôm nay là mùng 2 Tết, ba cái cậu cũng không đều ở nhà. Chỉ có nàng dâu không có nhà mẹ có thể đi tam cữu cữu Lý Hàn Sâm ở nhà. A thần, nghe nói ngươi làm người bán hàng rong. Như thế nào đây? Làm ăn khá không tốt. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm có mệt hay không à? Lý Hàn Sâm hỏi hắn. Lão thái thái ở một bên mặt mày cong cong, một mặt hiền hòa mà theo dõi hắn. Hiển nhiên đây cũng là nàng muốn biết. Cũng còn khá, không tính quá mệt mỏi, cũng có thể kiếm được không ít tiền, đủ ta cùng muội muội hai người sinh sống. Tại trước mặt người khác, Tôn thần chưa bao giờ sẽ chủ động nói mình kiếm được bao nhiêu tiền. Đối với những thứ kia không mò ra lai lịch người, hắn thậm chí đều không biết nói thật. Có thể tại những người trước mắt này trước mặt, Tôn thần vậy mà muốn đem chính mình sinh hoạt miêu tả được khá hơn một chút. Bây giờ trong nhà tiền gửi ngân hàng thì có 30 lượng bạc nữa nha. Tôn thần mà nói cũng để cho hai nữ lấy làm kinh hãi. Coi như là muốn để cho bà ngoại yên tâm, ca ca cũng không cần đem gốc gác đều hất cho nàng xem đi. Ca ca không phải cả ngày giáo dục chính mình, lúc nào đều muốn cho mình lưu một cái đường lui, trừ bọn họ ra huynh muội hai cái. Không nên đem lá bài tẩy để cho bất luận kẻ nào biết không? Như thế chỉ chớp mắt thì mang theo đứng lên. Trong nhà bạc nàng tối ngày hôm qua còn đếm một lần, chỉ có 28 lưỡng được không nào? Có thể Tôn thần nói như vậy là có hắn mục tiêu. Quả nhiên nghe được hắn mà nói sau đó, bà ngoại cùng tam cữu vợ chồng trên mặt đều là lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Trong mắt cũng không có một tia tham lam cùng ghen tị. Nhiều như vậy, A thần thật đúng là có thể làm. Bà ngoại cười híp mắt vỗ Tôn thần tay. Bất quá coi như là kiếm lời chút tiền, cũng không cần tiêu tiền như nước. Người cũng sắp đến rồi làm mai niên kỷ. Người cái kia cha đây, người cũng không cần trông cậy vào. Cho nhiều chính mình lưu một ít tiền. Đừng đến lúc đó liền cô nương ra muốn lễ vật đám hỏi đều không lấy ra được. Người mấy cái này cậu cũng không có bên cạnh bản sự. Lại có ta cái này liên lụy, loại trừ có thể ra điểm lực, đến lúc đó căn bản không giúp được ngươi. Còn có hai nữ, lại không thể so với ngươi nhỏ mấy tuổi. Chờ đến ra ngoài thời gian, ngươi còn muốn tặng của hồi môn nàng. Nhiều tích góp chút tiền tổng không có chỗ xấu. Bà ngoại tuân tuân dặn dò, để cho Tôn thần nghe trong lòng nóng lên. Cái này gần như dầu cạn đèn tắt lão thái thái. Nghe được cháu ngoại nói mình lại có nhiều bạc như vậy lúc. Trước nhất nghĩ đến, không phải mình, không phải muốn cho hắn trợ giúp bỗng chốc bị chính mình liên lụy được sinh hoạt túng quẫn mấy cái. Nhi tử, mà là dặn dò hắn muốn gom tiền. Nên vì sau này mình làm chuẩn bị, còn có người nào, có khả năng làm được bộ dáng như vậy đây. Tôn thần muốn, trừ mình ra mẫu thân, sợ rằng không có người ngoài đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.